Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3699, nên sớm không nên chậm trễ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vì kỷ niệm luyện ngục ma vương, cũng vì khen ngợi luyện ngục ma vương, vì ma, tộc làm ra cống hiến, nơi này tất cả, đều như cũ duy trì năm đó bộ dáng. Đồng thời, cái này luyện ngục khách sạn, nhận lấy quân bộ bảo hộ, bất luận kẻ nào, đều không thể ở chỗ này nháo sự, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ gặp quân bộ trừng trị. Lúc đến hôm nay, luyện ngục khách sạn mặc dù vẫn còn sống, nhưng là trên thực tế, đã sớm nhập không đủ suất. Nguyên bản, quân bộ bảo vệ luyện ngục khách sạn, là vì cho luyện ngục ma vương, hậu nhân, lưu một bát cơm ăn, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Theo lấy thời gian lưu truyền, thời gian dần trôi qua, cái này luyện ngục khách sạn cũng đã theo không kịp trào lưu. Đừng nhìn luyện ngục khách sạn giá phòng đắt như vậy, đế vương phòng, một ngày, liền muốn hơn 100 vạn phí tổn. Thế nhưng là cái này đế vương phòng, căn bản liền không có người nào ở, ở lên, căn bản không đến nơi này ở, nghĩ đến nơi này ở, nhưng lại căn bản ở không nổi. Phổ thông khách phòng, mặc dù giá cả cũng không phải quá đắt, thế nhưng là cùng đế đô cái khác khách sạn so ra, nhưng vẫn là quá mắc. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục khách sạn sửa sang, cùng bố cục, đều quá lâu rồi, nhiều năm như vậy đều không có biến qua, thực sự quá lạc hậu, quá cũ kỹ, lại tăng thêm, luyện ngục khách sạn một loạt tiêu hao, thực sự quá lớn, cái khác không nói. Chỉ là nhân công phí tổn, cùng đầu bếp lương bổng, chính là một bút to lớn con số. Bởi vậy, cái này luyện ngục khách sạn, mặc dù vẫn là người đến người đi, nhưng là cao đoan khách phòng, căn bản không ai ở. Cấp thấp khách phòng người ở mặc dù rất nhiều, nhưng lại căn bản không gói được phí tổn, đi qua ngàn vạn năm đến, một mực ở hao tổn. Mặc dù hàng năm thua thiệt đều không lớn, nhưng là cái này hao tổn tiền, luyện ngục ma vương người nhà là móc không ra, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể từ quân bộ xuất tiền phụ cấp. Vừa mới bắt đầu, quân bộ bên trong còn không có gì oán hận, thế nhưng là theo lấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, theo lấy luyện ngục khách sạn hao tổn càng ngày càng lớn, thời gian dần trôi qua, quân bộ cũng có đủ loại bất đồng ý kiến. Ngắn ngủi hao tổn là có thể bị tiếp nhận, cho dù tạm thời do quân bộ phụ cấp cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng là hàng năm tháng dài làm như thế, cái kia quân bộ cũng chịu không được a. Quân bộ tài chính cũng là phi thường có hạn, thối một vạn bước nói, cho dù quân bộ tiền lại nhiều, cũng không đạo lý vì tư nhân khách sạn lâu dài tiến hành phụ cấp a. Đi qua quân bộ ngàn vạn năm lặp đi lặp lại mở hội nghiên cứu, lặp đi lặp lại tiến hành bàn bạc, rốt cục quân bộ làm ra quyết định, cái này luyện ngục tửu lâu có thể đối ngoại bán ra. Bất quá, muốn thu mua cái này luyện ngục tửu lâu lại có một loạt điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện liền là không cho phép tùy ý sửa đổi luyện ngục tửu lâu kết cấu bố cục. Điều kiện thứ hai liền là không cho phép tùy ý sửa đổi luyện ngục khách sạn kinh doanh chủng loại, chỉ có thể tiếp tục mở khách sạn. Cái thứ ba điều kiện liền là nhất định phải được luyện ngục ma vương hậu nhân đồng ý, thu hoạch được bọn họ tán thành. Cái thứ tư điều kiện liền là nhất định phải theo giá thị trường, tổng cộng 3000 ức ma năng thạch mua xuống cả tòa luyện ngục khách sạn. Cái thứ năm điều kiện liền là luyện ngục khách sạn nếu như bởi vì buôn bán không khá mà sập tiệm mà nói, khách sạn từ quân bộ thu hồi. Cái thứ sáu điều kiện liền là hàng năm đều ít nhất muốn vì luyện ngục ma vương hậu nhân cung cấp 1 ức ma năng thạch sinh hoạt phí tổn. Ngoại trừ trở lên 6 đại điều kiện bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ, tổng cộng 37 cái điều nhỏ kiện. Bất quá những cái kia điều kiện, tuyệt đại đa số thương gia đều là có thể tiếp nhận, bởi vậy cũng không cần mảnh biểu hiện. Nghe Ngô Tú Lệ miêu tả,